Dạ khúc nho nhỏ, chương 19:19, dỗ em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Lục Cẩn bôi cao hoa hồng. Cơ bắp đau nhức của Bùi Đăng Thực mau liền biến mất. Đứa nhỏ này là kiểu người vết sẹo vừa lành đã quên đi đau đớn. Cuối tuần tới trung tâm thể dục lập tức lại tự tin tràn đầy, cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Cầm vợt bóng trong tay liền phải lên sân khấu. Cuối cùng bị Lục Cẩn kéo cổ áo xuống làm nóng cơ thể cho tốt. Vốn dĩ nhiệt độ đang rất bình thường, lại bởi vì Chu Hạc bưng bình giữ ấm ở bên cạnh ha ha cười, làm Bùi Đăng cảm thấy lỗ tai mình như phát sốt, nâng tay thôi cũng không muốn làm nữa. Lục Cẩn đem tay Bùi Đăng bẻ ra sau giúp cậu giãn cơ, lại thuận tay chặn lại đôi mắt đối phương. Em đừng nhìn cậu ta. Chu Hạc không hài lòng. Nhan sắc tôi cũng không tồi, sao lại không thể nhìn? Cậu ta không chỉ nói suông, còn tính động thủ. Buông bình giữ ấm duỗi tay giữ vai Bùi Đăng. Bé đèn nhỏ, anh kéo giúp em. Ai ai ai đau. Lời còn chưa nói xong cậu ta đã ngao ngao kêu lên. Bùi Đăng vừa thấy, Lục Cẩn bắt lấy tay Chu Hạc xoay một chút. Lục Cẩn xuống tay có chừng mực. Chu Hạc căn bản không đau, chỉ là kêu đến khoa trương. Còn nhân tiện hù dọa Bùi Đăng. Em thấy chưa? Đây mới chính là bộ mặt thật của Lục Cẩn. Cậu ta là một tên biến thái vô địch. Oa lão đại, cậu nhẹ tay một chút. Lục Cẩn mặt vô biểu tình. Không phải nói tôi biến thái sao? Biến thái sẽ không nhẹ tay. Bùi Đăng hết sức vui mừng. Vốn dĩ vận động buổi chiều chỉ có Lục Cẩn cùng Bùi Đăng. Vừa lúc gặp được Chu Hạc đang đưa em gái đi học ở trung tâm nghệ thuật bên cạnh. Vì vậy sau khi đưa cô bạn nhỏ vào lớp xong, ba người thay phiên chơi bóng cũng coi như náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có người khác gia nhập cùng rèn luyện. Đội ngũ thực mau liền nhiều người lên. Kết cục Bùi Đăng phải ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế dài giúp Lục Cẩn cùng Chu Hạc trông quần áo. Dư quang quét đến màn hình điện thoại đang sáng lên của Chu Hạc. Vì vậy bắt tay hợp lại thành một chiếc loa nhỏ hướng Chu Hạc gọi. Học trưởng Chu, anh có điện thoại. Chu Hạc đang đánh đôi cùng Lục Cẩn, hứng thú dâng cao không muốn xuống sân khấu, thuận miệng hỏi lại một câu. Ai vậy? Không quan trọng thì đợi một lát, anh đánh xong rồi sẽ gọi lại. Ghi chú là em gái. Bùi Đăng vừa dứt lời, Chu Hạc đã hô vang xin lỗi, sau đó ném vợt chạy khỏi sân, cầm lấy điện thoại liền tiếp. Lộ lộ, làm sao vậy? Cô bạn nhỏ ở đầu bên kia điện thoại khóc lớn, thút tha thút thít một câu cũng nói không rõ. Chu Hạc gấp đến độ dậm chân. Đừng khóc đừng khóc, em còn ở phòng học sao? Anh lập tức tới ngay. Lộ lộ, em đừng ngắt điện thoại biết không? Lục Cẩn thấy vậy cũng thu vợt. Lại đây, xảy ra chuyện gì? Chu Hạc cau mày. Không biết, lộ lộ chỉ lo khóc. Tôi đi qua đó nhìn xem. Lục Cẩn nói. Chúng tôi cùng đi với cậu. Chu Hạc cũng không khách khí cùng hai người bọn họ. Đi, Chu Hạc quan tâm em gái. Lúc đầu chỉ là đi nhanh vài bước. Sau đó rất nhanh đã biến thành trực tiếp chạy luôn. Ba người hấp tấp mà xông vào ban phụ đạo trong trung tâm nghệ thuật. Xa xa liền nghe được tiếng khóc tê tâm tê phế của cô bạn nhỏ. Giống y như thanh âm truyền đến từ trong điện thoại. Chu Hạc càng nóng nảy. Chỉ hận không thể sinh ra một đôi cánh bay thẳng vào trong phòng học. Chờ đến khi vào phòng nghỉ, Chu Hạc còn chưa chịu đứng yên. Cô bạn nhỏ mặc váy trắng liền giống như một viên đạn lao vào trong lòng ngực cậu ta. Trong miệng mơ hồ không rõ mà kêu anh ơi. Thầy huấn luyện thấy vậy liền vội vàng tiến lên giải thích. Mấy người bọn họ mới biết được ngọn nguồn sự tình. Thì ra là do cô bạn nhỏ bị bạn bàn sau làm dơ váy trắng. Thầy huấn luyện cũng còn trẻ tuổi, mặt thầy lộ ra vẻ xấu hổ. Tôi đã kêu bạn bàn sau xin lỗi bạn học Chu Lộ. Chính là cô bé vẫn luôn khóc, tôi cũng không còn cách nào. Anh trai Chu Lộ, cậu xem có thể trấn an cảm xúc của bạn học Chu Lộ một chút trước hay không? Chu Hạc tính tình tùy tiện, cũng không cảm thấy trên váy dính vài giọt mực nước là chuyện gì lớn. Chỉ là liên lụy đến em gái mình, khó tránh khỏi sẽ có chút để bụng. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn lại muốn bạn học kia lại đây nhận lỗi với Chu Lộ một lần nữa. đối phương cũng là một nam sinh nhỏ trắng nõn sạch sẽ. Thái độ rất lễ phép, thành khẩn mà nói là do bút của mình không ra mực nên mới dùng sức lắc lắc. Không cẩn thận vẩy tới trên váy Chu Lộ, hy vọng Chu Lộ có thể tha thứ cho mình. Mặc kệ đối phương nói như thế nào, cô bạn nhỏ vẫn luôn vừa khóc vừa lắc đầu. Chu Hạc bế em gái lên dỗ dành. Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi. Không có việc gì, em rộng lượng một chút. Anh dẫn em đi ăn gà rán khoai tây chiên. Đừng khóc nữa. Cậu ta đang định thả Chu Lộ xuống để cô bé tự đi. Cô bạn nhỏ lại giống như hồ rán dính mãi chẳng chịu xuống. Chu Hạc bất đắc dĩ, chỉ đành ôm cô bé đi. Lại bị Bùi Đăng cản lại. Chu Hạc có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Bùi Đăng lấy chiếc áo khoác mình vẫn luôn ôm trên tay choàng nhẹ lên người Chu Lộ. Thanh âm vừa ngọt vừa mềm, kiên nhẫn giống như dỗ trẻ con. Quần áo của anh trai em rất lớn, đem cả người em đều che khuất. Chu Hạc dỗ nửa ngày cô bạn nhỏ vẫn không chịu mở miệng. Vậy mà lại bởi vì một câu nói của Bùi Đăng mà chậm rãi ngừng nước mắt. Cô bé trốn trong khuỷu tay Chu Hạc, sợ hãi mà nhìn Bùi Đăng. Thút tha thút thít nói, váy bẩn rồi, không sao, nhìn không tới. Chu Hạc kinh ngạc, hai người đang nói gì vậy? Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu em gái, muốn giấu anh sao? Cô bạn nhỏ lại lắc đầu, chỉ ôm cổ anh trai không nói lời nào. Bùi Đăng nhỏ giọng nói, trên váy bạn nhỏ bị dính chính là mực đỏ. Chu Hạc vẫn không hiểu, hả, cho nên là... Lục Cẩn cũng đã kịp phản ứng lại. Hắn đi đến bên người Chu Hạc thấp giọng nói vài câu. Chu Hạc lập tức trợn tròn đôi mắt, cúi đầu hỏi em gái. Lộ Lộ, em đem chuyện lúc nãy nói hết cho anh nghe. Ngoài ném mực nước, cậu ta còn làm gì nữa? Đừng sợ, em cứ nói hết ra. Anh tuyệt đối sẽ không để em chịu ủy khuất. Vừa nghe lời này, nước mắt mới ngừng chảy của Chu Lộ lại có xu hướng vỡ đê lần nữa. Cậu ta nói trên váy em dính máu ô ô, còn kêu những bạn học khác tới xem. Ô ô ô, anh ơi, em không có. Nói đến đây, vài người ở đây đều đã hiểu. Trên mặt thầy giáo trẻ lộ vẻ xấu hổ. Chuyện này, tụi nó chỉ mới học lớp 5. Biết cái gì, thầy giáo còn chưa dứt lời. Bùi Đăng liền dùng vẻ mặt nghiêm túc mà đánh gãy đối phương. Đã lớp 5 thì cũng không còn nhỏ. Đã được dạy qua tiết sinh lý rồi. Chuyện gì nên hiểu đều đã hiểu. Huống chi thầy là giáo viên. Cho dù học sinh không hiểu thầy cũng không nên giả vờ chính mình cũng không hiểu. Lời này nói ra có chút khó nghe. Thầy giáo nhìn Bùi Đăng tuổi còn nhỏ, cảm thấy chính mình bị một tiểu tử phê bình liền không nhịn được. Bĩu môi lộ ra biểu cảm không thiện chí. Trong giọng nói cũng mang theo một chút không kiên nhẫn. Không phải tôi cũng đã kêu em ấy xin lỗi bạn học Chu Lộ rồi đó sao? Lục Cẩn theo bản năng tiến lên phía trước một bước. Đặt tay lên vai Bùi Đăng bảo vệ đối phương. Đối diện với thầy giáo. Nói dễ nghe thì đây là không đối xử tử tế với bạn học. Nói khó nghe thì đây là khi dễ. Loại sự tình này chỉ cần nói một tiếng xin lỗi là xong. Đây là cách giáo dục của thầy sao? Chu Hạc ôm em gái. Cũng nhìn về phía thầy giáo, nghiêm mặt nói, nếu chỉ là vô tình làm dơ váy của Lộ Lộ thì đương nhiên là không có chuyện gì. Nhưng nếu những lời Lộ Lộ nói đúng là sự thật, cậu ta vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía nam sinh đang đứng. Lấy chuyện này chọc ghẹo bạn học nữ, cậu không có hiểu biết về kiến thức sinh lý đúng không? Cũng không sao, tôi có thể dạy cho cậu. Ngữ khí của Chu Hạc mang theo tư tính. Chỉ là khi nói, tôi có thể dạy cho cậu, thật sự có chút đáng sợ. Nam sinh sau bàn lập tức khẩn trương lên. Em chỉ muốn giỡn. Lời này quả thực là chưa đánh đã khai. Thầy giáo trước đó còn giúp cậu ta nói chuyện trên mặt đều không nhịn được. Sao em lại có thể làm như vậy? Cuối cùng, Chu Lộ yêu cầu nam sinh phải đứng trước mặt tất cả bạn học trịnh trọng xin lỗi. Chờ đến sau khi kết thúc, hứng thú luyện tập chơi bóng gì đó cũng bay hết sạch. Bọn họ quyết định đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Nói là đi dạo, nhưng chủ yếu là bồi Chu Lộ. cô bạn nhỏ vô cùng để ý vết bẩn dính trên váy trắng. Một đường đều choàng áo khoác của Chu Hạc. Bọn họ liền đi đến khu thời trang trẻ em để Chu Lộ mua quần áo mới. Bởi vì trước đó Bùi Đăng đã giúp cô bé choàng thêm quần áo. Chu Lộ hiển nhiên rất có hảo cảm với cậu. Chu Hạc mua kẹo, cô bé đều chia cho Bùi Đăng ăn trước. Làm Chu Hạc dương mắt trông mong chờ em gái đút kẹo chua lòm mà nói thầm. Biết ngay mà, Lộ Lộ đây là bị sắc đẹp lừa gạt. Đúng là không biết nhìn người. Lục Cẩn nghe cậu ta nói nhảm chỉ cảm thấy đau đầu. Một tay kéo lấy cổ áo Bùi Đăng đem người kéo tới bên cạnh mình. Bùi Đăng thất tha thất thểu mà dán sát vào lòng ngực hắn. Ngửa đầu nhìn hắn, trong miệng còn ngậm kẹo Chu Lộ cho. Hai má phồng lên giống như con thỏ ăn cỏ. Lục Cẩn không lý do mà cười một tiếng. Bùi Đăng không hiểu, chỉ là thấy Lục Cẩn cười chính mình cũng cười theo. Cười xong lại khẩn trương lên. Trên mặt em dính gì sao? Lục Cẩn duỗi tay ở trên má cậu nhẹ nhàng nhéo một cái. Không có. Đối với những lời Lục Cẩn nói từ trước đến nay Bùi Đăng đều không có nửa phần hoài nghi. Tiếp tục đi theo hắn. Chu Lộ giật nhẹ góc áo Chu Hạc. Anh ơi, sao anh không đi tiếp? Chu Hạc thở dài một hơi. Lòng người khó đoán. Nam sinh nữ sinh đều phải chú ý không thể bị sắc đẹp lừa gạt. Hả? Chu Lộ sầu lo mà nhìn Chu Hạc. Cô bạn nhỏ đầy mặt đều là lo lắng. Anh ơi, có phải anh phát sốt rồi không? Chu Hạc còn chưa kịp cảm khái một câu em gái quan tâm mình. Liền nghe đối phương nói tiếp. Đầu óc đều sốt đến mơ hồ. Nghe em gái cắn kẹo phát ra âm thanh. Răng rắc, Chu Hạc cảm thấy thứ cô bé đang cắn lại chính là tâm hồn thiếu nam mong manh của mình. Đương nhiên dù Chu Hạc đang tan nát cõi lòng cuối cùng vẫn phải tuân thủ hứa hẹn mua gà rán khoai tây chiên cho Chu Lộ. Lại cùng cô bé ngoéo tay ước định về nhà sẽ không nói cho cha mẹ biết hôm nay mình đã cho em gái ăn thực phẩm rác. Lúc này mới lo lắng đề phòng mà nhìn đối phương ăn một khối gà rán nhỏ. Cuối cùng nghĩ rồi lại nghĩ. Cậu ta liền đem phần coca mà Chu Lộ còn chưa kịp uống một hơi uống sạch. Làm cô bạn nhỏ khiếp sợ đến quên cả khóc. Cho rằng anh trai mình quá khát. Vội vàng vỗ lưng thuận khí cho anh trai. Anh khát nước liền nói ra. Em sẽ không giành với anh đâu. Lục Cẩn ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn. Nghiêng đầu nói với Bùi Đăng. Vẫn là anh đối tốt với em nhất. Bùi Đăng căn bản không rảnh trả lời hắn. Chính mình ôm một ly coca điên cuồng hút. Sợ dây tiếp theo cũng sẽ bị Lục Cẩn đoạt đi mất. Khi màn đêm buông xuống. Bọn họ ai về nhà nấy. Vì phương hướng bất đồng nên cả đám chỉ có thể nói lời tạm biệt. Bùi Đăng cùng Lục Cẩn ở lại trạm xe điện ngầm chờ xe. Lúc này là giờ cao điểm buổi chiều. Nhà ga người đến người đi. Thật vất vả mới lên được tàu điện ngầm. Bùi Đăng bay nhanh mà chen vào mới có thể đoạt được chỗ ngồi. Lại bởi vì nhìn thấy một thai phụ nên tránh ra. Hai người đứng ở thùng xe. Lục Cẩn một tay nắm vòng treo một tay mở di động xem tin tức. Một lát sau hắn tắt di động. Quay đầu nhìn về phía Bùi Đăng. Có chuyện gì? Bùi Đăng ngạc nhiên. Sao anh biết em có chuyện muốn nói? Miệng em mở rồi lại khép không dưới 10 lần. Lục Cẩn duỗi tay chạm chạm miệng cậu. Bùi Đăng ngượng ngùng cười. Một lát sau khi nghe thấy loa báo đến trạm của mình. Cậu mới nhanh tay từ trong túi móc ra một phong thư nhét vào trong tay Lục Cẩn. Sau đó trốn theo dòng người rời khỏi nhà ga. Lục Cẩn cúi đầu nhìn phong thư ố vàng. Bên trên chính là nét chữ siêu siêu vẹo vẹo non nớt. Nỗ lực khắc chế một chút. Nhưng ý cười nơi khóe miệng muốn giấu như thế nào cũng đều giấu không được. Cuối cùng đơn giản nở nụ cười. Hắn từng canh cánh trong lòng rất nhiều năm. Từng vô số lần thôi miên chính mình không để bụng chuyện cũ. Chỉ là lúc này đây. Tại một khắc này hắn tuyệt đối sẽ không thở dài giống như trong quá khứ nữa. Những chuyện giống Chu Lộ tôi đã gặp qua nhiều rồi. Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì mà lại đem mấy chuyện như vậy ra giỡn nữa. Cách chương.